Chàng rể siêu cấp, chương 708, quá mức hiếu thảo. Gocchuyenaudio.com. Dù rất muốn tham gia bữa tiệc này, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trăm năm có một ấy, nhưng người mẹ già ở nhà cũng khiến Lưu Nghệ không thể nào rút bỏ được, cho nên anh ta chỉ có thể nhịn đau mà rời đi. Lưu Nghệ biết anh ta đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, mà một khi bỏ lỡ cơ hội này rồi, có lẽ mãi mãi anh ta cũng không bao giờ gặp được lần thứ hai nữa. Về đến nhà, nhìn thấy vẻ mặt kích động của mẹ mình, Lưu Nghệ vội vàng đến bên an ủi nói: "Mẹ, mẹ đừng sợ, bất kể có chuyện gì đi nữa, cũng có con ở đây." Bà cụ lắc đầu, trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi. Ngày thường bà là một người không nói lý lẽ, xảy ra tranh chấp với chủ khu công nghiệp là chuyện thường. Ngày ở tiểu khu, cho dù là quan hệ với hàng xóm ở cùng một tầng cũng không hề tốt, thậm chí cùng đi chung thang máy với bà hàng xóm cũng không muốn, dẫu phải chờ mắt thời gian đi nữa. Từ những việc nhỏ này có thể thấy được bà cụ không hề được người khác yêu quý cho lắm, nhưng mà chính bà cụ lại không cảm thấy thế, bởi vì xảy ra chuyện gì cũng đã có Lưu Nghệ ra mặt giải quyết, cho nên bà ta đã cảm thấy quen rồi. Nhưng bây giờ, bà cụ biết mình không nói đạo lý nên đã rước lấy rất nhiều tai họa. Những chuyện khác có lẽ Lưu Nghệ có thể giải quyết được, nhưng đắc tội Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ đã vượt xa phạm vi năng lực của Lưu Nghệ rồi. Lại làm ầm ĩ với chủ khu công nghiệp sao? Lưu Nghệ hỏi. Bà cụ lắc đầu, bà ta không dám nói chuyện này cho Lưu Nghệ. Khiêu vũ ở quảng trường bị người khác cướp mất chỗ. Lưu Nghệ tiếp tục hỏi. Những việc nhỏ như thế này đối với Lưu Nghệ mà nói, toàn là những chuyện không đâu vào đâu, dường như mỗi ngày đều diễn ra. Nhưng anh ta là con, đương nhiên có trách nhiệm giúp mẹ mình, mọi chuyện đều phải thay mẹ mình ra mặt. Đây cũng nên là thứ trách nhiệm mà anh ta phải gánh vác. Từ phương diện hiếu thảo mà nói, Lưu Nghệ chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng vấn đề lại ở chỗ anh ta quá mức hiếu thảo rồi. Vậy thì sao lại như thế này? Lưu Nghệ khó hiểu nói, nghĩ thầm chẳng lẽ lại phát sinh ra vấn đề gì mới sao? Hôm nay mẹ đi bệnh viện chen hàng, bà cụ nói. Lưu nghe cười, việc nhỏ như chen hàng thì có gì đáng sợ đâu cơ chứ, nên vỗ vỗ vai mẹ mình, nói. Mẹ, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, mẹ sợ cái gì chứ? Mẹ chen hàng của Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ đã thế, còn đây Tô Nghênh Hạ một cái. Bà cụ kể lại mọi việc, bởi vì bà biết giấu diễm sẽ chỉ làm hậu quả thêm nghiêm trọng hơn mà thôi, chỉ bằng nhanh chóng nói chuyện này ra cho Lưu Nghệ biết, anh ta mới có thể nghĩ cách đi giải quyết chuyện này. Cách chương